Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 45, manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về với bọn hắn đang lo lắng vì cô thấy bọn nó đâu bây giờ làm sao. Khánh, chả biết nữa. Quân, thử gọi cho Su hỏi thử xem. Minh, để tao gọi thử. Hắn, dạ anh, Su, mày biết bọn kêu ở đâu cô? Hắn, á dạ em cô biết mà chẳng phải là mọi người về cùng nhau sao ạ, Su? Ừ nhưng bây giờ tìm cô thấy. Hắn, vậy ạ từ lúc mọi người về cũng được 4, 5 tiếng rồi cô lẽ. Su ngập ngừng, có lẽ sao? Hắn, có lẽ họ bị bắt cóc rồi ạ, Su. Cái gì mày điên à, với kinh nghiệm của họ thì làm sao mà có thể bị bắt cóc được? Hắn ngạc nhiên, em cũng cô biết nữa nhưng chắc là do chủ quan hoặc là có một số lý do gì đấy ạ, Su. Sao chú mày có vẻ chắc chắn thế? À là vì lúc ở ba chị kêu và em cho thấy một vài người cứ để ý bàn của mọi người, lúc về chị ý có ra hiệu cho em điều tra nhưng vì một số vụ xô xát trong ba nên em chưa kịp làm bây giờ mới nhớ ạ, Su. Được rồi nếu thì khả năng họ bị bắt rất cao chú mày chuẩn bị đi bọn anh sẽ đến ba ngay hắn. Vâng, Su, sao bị bắt cóc á, Minh? Ừ rất có khả năng. Hắn, chuyện này có tin được cô đây họ mà để bị bắt cóc á, đùa à, Khánh. Cô biết nhưng chúng ta cần phải đi nhanh lên tôi có linh cảm cô tốt. Minh Dục, biết tìm họ ở đâu bây giờ? Quân, tạm thời chúng ta cứ đến ba NILA đã rồi tính tiếp. Hắn nói rồi kéo ba thằng lên xe. Ok, cả bốn thằng lao lên xe rồi phóng đi với tốc độ kinh hoàng. Tại Manila mọi hoạt động của ba đã được tạm dừng. Trước cổng và hai bên đường thì hàng loạt các loại xe mô tô, BMW, Audi. Đang chờ sẵn, bốn thằng hắn nhanh chóng bước vào. Anh, Su, chuẩn bị xong chưa? Hắn, ok hết rồi à, Su, nhưng chúng ta biết đâu mà tìm, điện thoại cũng mất tín hiệu rồi. Minh, anh đừng lo em đoán là chị ấy đã chuẩn bị thiết bị để bắt tín hiệu rồi, bây giờ em sẽ thử kết nối với các thiết bị mà chị ấy có thể dùng. Su vừa nói vừa lướt lướt tay trên cái máy tinh bảng. Rồi Su đi ether tuy còn mọi người lên phía sau đi có gì thì liên lạc qua điện thoại. Hắn, ok, Su và Hắp lên xe phóng đi trước theo sau là hàng loạt mô tô. Trên xe hắn vẫn lái xe còn Su thì vẫn đang dò thiết bị của nó. Có chưa? Hắn, dạ vẫn chưa khớp ạ, Su, nhanh lên, hắn, á có rồi đi thẳng về phía tây Nga ủy thành nhé. Su, ok, đúng như em đoán chị ấy đã lường trước được mọi việc nên đã gắn bông tai tín hiệu của ba, vậy mà em cô nghĩ ra. Su, vậy sao cô ta cô báo cho bọn kia, chắc là trên xe có máy nghe trộm ạ, nếu chị ấy báo thì ba người kia sẽ gặp nguy hiểm. Su, U cầm cũng đúng, vâng, phải nhanh lên thôi hắn vừa nói vừa lấy máy bấm gọi cho Minh. Sao thấy chưa, Minh, ok rồi Nga ủy ô phía tây căn nhà kho phía dưới một khu rừng nhanh lên. Hắn, ok bọn tao sẽ theo sát mày. Minh, 30 bộ sau, rẽ phải đi anh sắp đến rồi. Su, ok, hắn, rít, hắn vội phanh lại, sao vậy anh, Su, cô ổn rồi đòn này nhỏ quá ô tô cô vào được. Hắn bước xuống xe, từ đây đi vào chắc khoảng 3,4 km nữa ạ, Su. Vậy sao thế chờ mô tô phía sau vậy? Sao vậy, Quân bước đến, cô đi đờ cây chắc phải đi bằng mô tô thôi. Hắn, ừ họ đang theo sau. Khánh, họ đến rồi đi thôi. Minh leo lên chiếc xe mô tô đầu tiên rồi phóng đi trước, bọn hắn cũng leo lên nhưng chiếc xe phía sau rồi phóng đi. Cách chương.